Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, Phổ Hưu Tư Hào. Thời gian 3 ngày vội vàng mà qua, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 3 ngày, nhưng tập đoàn thợ săn dựa vào vốn nhẹ mà tài liệu phẩm chất cao. Cùng với xưởng bào chế dược văn thợ săn, nên rất thuận lợi liên thống trị tài liệu hệ thực vật cùng với công nghiệp dược văn ở Vĩnh Ngạn Tinh. Điên cuồng tích lũy tài phú, đồng thời bắt đầu thu mua rất nhiều đất đai, cùng với nhân tài các mặt, đồng thời ở cách tổng bộ tập đoàn thợ săn chỉ có mấy cây số. Xây dựng một khu neo đậu chiến hạm khổng lồ, kỳ thật xây dựng khu neo đậu chiến hạm cũng không tính là chuyện khó khăn lắm. Chỉ cần ủi bằng phẳng một khu vực lớn là được, xa hoa một chút thì ở trên mặt đất thiết trí bộ phận giảm sóc và tài liệu chịu đựng độ nóng. Đương nhiên, phiền toái là xây dựng tháp điều động giữa các tinh, chủ yếu phụ trách theo dõi phương vị cùng với tình trạng của ma văn hàm, dễ dàng cho việc quản lý tổng hợp. Chỉ có điều là hiện tại những thứ này, tập đoàn thợ săn cũng không cần cấp bách, chỉ cần thu vào nhiều tài chính, từ từ xây dựng là được. Về phần bãi neo đậu chiến hạm được đẩy nhanh tốc độ xây dựng nên sớm hoàn thành. Cùng một lúc có thể đậu lại 100 chiếc ma văn vận tải hạm lớn nhỏ bất đồng. Vẻ ngoài bất đồng, ở một bên sân neo đậu còn có 2 chiếc ma văn chiến hạm. Những ma văn chiến hạm này vẫn như trước chứa đầy tài liệu hệ khoáng vật. Nhưng những tài liệu này cũng không phải vận chuyển đi liên bang An Ni Á, mà nơi này là trạm cuối cùng, những tài liệu này đều là Tiêu Hoàng thu mua về. Mục đích chính là bổ sung thêm tài liệu hệ khoáng vật còn thiếu vào tập đoàn thợ săn. Mặt khác là Tiêu Hoàng dự định ở Vĩnh Ngạn Tinh, tinh luyện ra một phần nhỏ hợp kim vi mễ, chừng 10 tấn, sau đó với giá cao bán ra ngoài, tiến thêm một bước tích lũy tài phú. Trên thực tế 10 tấn tài liệu, đối với Tiêu Hoàng cẩn thận mà nói, đã là cực hạn, nếu nhiều thêm nữa liền có thể chế tạo vũ khí chiến đấu trọng hình. Đây là điều Tiêu Hoàng không muốn nhìn thấy, hơn nữa 10 tấn hợp kim vi mễ này, Tiêu Hoàng cũng không định bán ra một lần duy nhất, mà chia ra từng nhóm từng khối nhỏ bán ra. Đồng thời, tập đoàn thợ săn cũng đã bắt đầu từng chút dồn chú ý vào tập đoàn tinh tế Bắc Huyền xem, như trở thành con mồi kế tiếp, chuẩn bị củng cố địa vị hiện tại, đồng thời với tư thái cường ngạnh, hoàn toàn chiếm lấy ngành vận chuyển giữa các tinh cùng với công nghiệp vận chuyển hành khách giữa. Các tinh ở Vĩnh Ngạn Tinh, dựa theo kế hoạch của Tiêu Hoàng, bước đầu tiên là dự trữ tài chính, dự trữ vận tải hạm, bí mật chuẩn bị quy hoạch đường hàng không, sau đó lợi dụng các loại thủ đoạn, hoàn toàn kéo sụp tập đoàn tinh tế Bắc Huyền. Thời điểm này, Tiêu Hoàng chỉ ở bên trong nhà gỗ tiến hành giai đoạn trị liệu cuối cùng cho áo thác, chữa trị đùi của áo thác, đồng dạng lần này cũng là tiêu hao lớn nhất đối với áo thác. Tuy nhiên, trải qua trị liệu mấy lần trước đó, Tiêu Hoàng đã nắm chắc bằng vào 3 ngày bổ dưỡng này, thân thể áo thác vẫn có thể chịu đựng được. Trải qua suốt nửa giờ phân liệt tái sinh, lại nhìn chân trái gãy của áo thác đã sinh trưởng ra. So sánh với đùi phải tráng kiện, rõ ràng nhỏ hơn một vòng lớn, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao cũng là mới mọc ra, không sai biệt lắm, qua thời kỳ dưỡng bệnh, sau này thường ngày huấn luyện nhiều hơn. Đại khái nửa năm là có thể hoàn toàn phục hồi, sinh long hoạt hổ như cũ, tháo gờ xuống ma văn phân liệt lâm thời chế tạo cố định trên giá. Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn áo thác suy yếu không chịu nổi, nhẹ giọng nói, cùng với dược văn của hắn bất đồng, ma văn phân liệt chỉ cần khởi động, rót vào cũng đủ ngự lực sẽ tự động vận chuyển, không cần cố ý thông qua điều động thân thể, chỉ cần dựa theo tứ chi mọc ra từ từ, không ngừng điều chỉnh góc độ của trùng tia sáng bắn ra là được. Nhìn hai tay của mình phục hồi như cũ, lại nhìn xem chân trái. Không thể phủ nhận, áo thác đối với Tiêu Hoàng đã tràn ngập cảm kích, Tiêu Hoàng xem như tân sinh cho áo thác, nói đi, hãy nói ta làm thế nào để tạ ơn ngài, bất kể bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được. Áo thác mong chờ nhìn Tiêu Hoàng, nói với giọng điệu thành khẩn, tạ om, thôi miễn đi, ta hy vọng duy nhất chính là tương lai một ngày nào đó. Giữa ngài và ta đừng trở thành địch nhân là tốt rồi. Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, đồng thời bảo áo thác mở miệng, thảy vào một viên văn đan bổ huyết, đồng thời dùng khăn mặt lau mồ hôi trên đầu, địch nhân. Điều này sao có thể? Áo thác nuốt xuống văn đan bổ huyết, nghi hoặc nói, đừng nói khẳng định như vậy, cứ nghĩ lần đầu ta xuất lĩnh Bối La quân đoàn xử lý Liệp Ưng quân đoàn, là giải trừ khẩn cấp cho chiến tuyến Tây Cương, đâu có ai lại nghĩ đến một năm sau, ta trở thành đại ma đầu đệ nhất của Phục Thần Đế quốc. Tiêu Hoàng vừa ném khăn mặt vào chậu vò vò, vừa đáp lại, được rồi, ở trong này, áo thác ta cam đoan với ngài, kiếp này áo thác ta sẽ không là địch với ngài, nếu thật sự tránh cũng không thể tránh, ta sẽ lựa chọn từ bỏ hết thảy chức vụ. Áo thác gần như với phương thức thê, thốt cam đoan với Tiêu Hoàng, nói như vậy, nhìn như không có gì, nhưng bên trong đề cập gì đó, thật sự là nhiều lắm, không là địch chính là không tìm Tiêu Hoàng gây phiền toái. Điều này tuyệt đối là gia đô đế quốc sẽ bật đèn xanh đối với Tiêu Hoàng. Mặt khác, chiến pháp giữa các tinh của ngài rất cao mình, có cơ hội còn hy vọng nhiều hơn chỉ giáo cho ta mấy chiêu. Ta học hỏi, Tiêu Hoàng nhìn thấy bộ dáng dè dặt của áo thác liền tươi cười. Tiếp theo nửa thật nửa đùa nói, sẵn sàng bất cứ lúc nào, áo thác nói thật cởi mở. Một khi đã như vậy, một lời đã định, về phần ngài hiện tại, thân thể rất suy yếu, tạm thời dừng lại ở chỗ ta nơi này 2 ngày, đợi hơi bình phục một chút ngài có thể trở lại đại mẫu hạm tiếp tục điều dưỡng. Ái cha, đúng rồi, nhắc tới đại mẫu hạm, Tiêu Hoàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp, mấy năm trước, nghe nói ra đô đế quốc xuất ngũ một chiếc mẫu hạm cỡ trung tên là Phổ Hưu Tư Hào. Không biết vật đó hiện tại thế nào? Nghe Tiêu Hoàng hỏi như vậy, lại nhìn vẻ hưng phấn trên khuôn mặt suy yếu của Áo Thác. Đột nhiên hiện lên một tia mây đen và bất đắc dĩ. Dựa theo đạo lý mà nói, Phổ Hưu Tư Hào chính là hai cái phương án. Thứ nhất là phân giải, sau đó biến thành tài liệu bán ra. Thứ hai chính là chỉnh sửa trở thành một phòng thí nghiệm giữa các tinh, dùng làm nghiên cứu không gian học. Ngài cũng biết, một chiếc mẫu hạm cỡ trung chiều dài 7.000 thước là không có khả năng hạ xuống trên tinh cầu, là không thể xây dựng cho nó một chỗ đậu gì được. Chỉ có điều là hai loại phương án này, toàn bộ đều gặp phải phản đối của hạm trưởng của Phổ Hưu Tư Hào. Cùng với 1 vạn 1.000 hạm viên, bọn họ cho rằng Phổ Hưu Tư Hào còn có thể tiếp tục phục dịch. Đế quốc cần phải bỏ vốn đầu tư tu sửa, nhưng mà ở trong hệ thống chiến lược của Gia Đô Đế quốc, đã không còn vị trí dành cho Phổ Hưu Tư Hào, hiện tại những hạm viên kia toàn bộ đều ở trên Phổ Hưu Tư Hào. Chết sống không chịu đi, bọn họ đều là công thần, cũng không tiện đuổi bọn họ đi, ngài tin không chuyện này đều đã giằng co 2 năm, thật đau cả đầu, hoàn toàn chữa trị, tân trang Phổ Hưu Tư Hào cần bao nhiêu tiền? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, ít nhất 1 ức kim tệ, đây còn chỉ là chữa trị giai đoạn đầu, còn có rất nhiều thứ sau này phải duy tu. Áo Thác đáp lại, 1 ức kim tệ đối với Gia Đô Đế quốc mà nói. Quả thật có thể xuất ra được, nhưng không cần thiết phải đầu nhập, hơn nữa 1 ức kim tệ đối với Gia Đô Đế quốc mà nói. Cũng không phải là một con số nhỏ, ta nhưng thật ra có một biện pháp vẹn toàn cho đôi bên. Nếu Gia Đô Đế quốc cảm thấy vật đó là gánh nặng, lại bỏ cũng không xong, không bằng cứ chuyển nhượng cho ta đi, ta phụ trách xuất tiền sửa chữa, tân trang Phổ Hưu Tư Hào, để nó tiếp tục đi vào sử dụng, đồng thời cũng giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc và hạm viên. Tiêu Hoàng thử đề nghị. Cái này, Áo Thác ít nhiều có chút do dự, thực không dám giấu giếm Tiêu đại sư, loại mẫu hạm này ở Gia Đô Đế quốc không cho phép bán ra cho tư nhân. Nói đúng ra, tư nhân là không có quyền có được mẫu hạm. Áo Thác chủ soái hiểu lầm ta rồi, không phải ta là người thu mua, ta chỉ là một kẻ giật dây bắc cầu, ông chủ cuối cũng là thượng tri tự do quốc, ngài có điều không biết, gia nại cầm từng ở chỗ này một đoạn thời gian, ta với nàng cũng có một chút quan hệ. Tiêu Hoàng vừa chuyển câu chuyện, nói tiếp, xoay chuyển có thể nói thật lưu loát. Nhìn không ra mảy may tì vết nào, thì ra là như vậy. Áo Thác rơi vào trầm tư suy nghĩ, thượng tri tự do quốc cùng Gia Đô Đế quốc có thể nói cũng không phải là quốc gia đối địch, cũng không phải quốc gia tiềm tàng đối địch gì đó, hai quốc gia hoàn toàn thuộc loại nước giếng không phạm nước sông. Gần đây lại triển khai mậu dịch giao thông tàu thuyền, hiển nhiên là có chiều hướng hữu hảo, nếu như thế, bán ra một mẫu hạm cờ chung xuất ngũ, vẫn là hoàn toàn phù hợp với các hạng mục quy định. Thế nào, không biết Áo Thác chủ soái có hứng thú hay không, dù sao cũng là gánh nặng. Đây chính là song thắng đó, chỉ hy vọng, xem trọng mặt mũi người trung gian ta này, có thể tiện nghi một chút thì tốt quá. Tiêu Hoàng tiếp theo nói với giọng điệu bình thản, trong lòng ngược lại đã bắt đầu bồn chôn. Tiêu Hoàng biết rõ nếu có thể thu mua được mẫu hạm cỡ trung, đối với thực lực bản thân tăng trưởng tuyệt đối là một trợ lực không nhỏ. Hơn nữa sau khi dùng qua còn có thể vận chuyển đến Liên bang Ania, hoặc là Gia Nại Cầm hoặc là Lạc Tuyết Ninh gửi lại nơi đó. Mà tối trọng yếu là khoản tiền này, đối với Tiêu Hoàng mà nói cũng không phải con số khổng lồ gì. Cứ như vậy tốt lắm. Dù sao Phổ Hưu Tư Hào cũng dự định trở thành phòng thí nghiệm không gian. Vậy cứ dựa theo giá cả của phòng thí nghiệm giữa các tinh, tiến hành bán ra là tốt rồi. 3.000 vạn kim tệ như thế nào? Chính là sau này duy tu cùng với Tân Trang, Gia Đô Đế quốc sẽ không quản tới. Áo Thác nói, có thể nói, đây đã là Áo Thác cấp cho Tiêu Hoàng một cái mặt mũi siêu cấp lớn. 3.000 vạn kim tệ mua một chiếc mẫu hạm cỡ trung. Bản thân nó đã rẻ đến mức khiến người ta giật mình. Mặc dù chiếc mẫu hạm cỡ trung này là ở trạng thái bán xuất ngũ, trên cơ bản chính là dựa theo giá cả sắt vụn bán ra. Ở trong này ta liền thay Gia Nại Cầm cảm ơn Áo Thác chủ soái. Chờ mấy ngày nay, ta sẽ chuyển tin tức cho Gia Nại Cầm. Tiêu Hoàng tươi cười nói, Tiêu đại sư không cần khách sáo, chính như lời ngài nói đây là kết quả song thắng. Áo Thác vô cùng cung kính đáp lại, trên thực tế, nếu Tiêu Hoàng thật sự có thể bắt cầu, thành công, cũng coi như giải quyết một cây đinh ghim nhẹ trong lòng Áo Thác. Tiếp theo sau, lại kiểm tra một phen cho Áo Thác, Tiêu Hoàng liền xách theo túi hành trang tùy thân đi ra nhà gỗ. Đi tới chỗ tu luyện của mình, tuy nhiên, lần này cũng không có trực tiếp tiến hành tu luyện, mà nối liên lạc với Gia Nại Cầm, hy vọng nàng hỗ trợ ra mặt thu mua, về phần tiền tài linh tinh toàn bộ do Tiêu Hoàng phụ trách. Đối với một chút chuyện nhỏ như vậy, dĩ nhiên Gia Nại Cầm đáp ứng ngay, tiếp theo lại hỏi han Tiêu Hoàng, ngấm ngầm tìm hiểu một chút về Lạc Tuyết Ninh, ước chừng trôi qua 1 giờ mới chịu cắt liên lạc. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng lại nối liên lạc với Mạc Hy, yêu cầu chỉ có một đó chính là phái ra một ít công trình sư về thân hạm. Trên thực tế, hiện tại tập đoàn Thiên Xà dưới kinh doanh của Mạc Hy đã nhảy vọt trở thành đầu sỏ súng ống đạn được, trên cơ bản cùng các quốc gia chung quanh không phải đối địch, đều mở rộng giao dịch súng ống đạn được. Chương 602, thủ đoạn phi thường, nghe nói Tiêu Hoàng định thu mua một chiếc mẫu hạm cỡ trung, Mạc Hy lập tức liền tinh thần tỉnh táo, nên biết rằng, ma văn chiến hạm cấp mẫu hạm này, cũng không phải là tùy tiện quốc gia nào đều có thể có. Điểm mấu chốt coi như có tiền cũng không nhất định có thể chế tạo ra được. Bởi vì thế tích của bản thân mẫu hạm là không thể hạ xuống trên hành tinh. Càng không thể chế tạo ở trên hành tinh, thường thường chính là chế tạo các bộ kiện ở trên các đại hành tinh. Sau đó vận chuyển vào vũ trụ tiến hành lắp ráp, chế tạo ma văn chiến hạm cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Mà chế tạo mẫu hạm so với ma văn chiến hạm còn khó hơn không chỉ mấy chục lần. Đồng dạng có được mẫu hạm cũng có ý nghĩa có được một cái căn cứ không gian trung tâm có thể di chuyển. Tiêu Ca, chẳng lẽ huynh thật sự từ Gia Đô Đế quốc nơi đó với 3000 vạn kim tệ thu mua Phổ Hưu Tư Hao? Mạc Hy giọng điệu đầy ngạc nhiên thán phục, hỏi, đúng vậy, hiện tại trên cơ bản còn kém giai đoạn đàm phán cuối cùng và trả tiền. Tuy nhiên còn cần rất nhiều đầu tư vào sau này. Tiêu Hoàng đáp lại chi tiết, không thể phủ nhận, tin tức như vậy bất kể đối với Liên bang An Ni Á hay là bản thân Tiêu Hoàng đều một tin tức vô cùng tốt. Dù sao toàn bộ Liên bang An Ni Á là ai? Điều này còn phải hỏi sao? Tiêu Hoàng có dường như cũng chính là đại biểu Liên bang An Ni Á này có. Tuy nhiên, người không cần cao hứng quá sớm, Phổ Hưu Tư Hào này còn chưa tới tay đâu, lúc này chính là cần tiền. Tiêu Hoàng nói tiếp, yên tâm tốt lắm, hiện tại đối với tập đoàn Thiên Xà, chỉ cần liên quan đến tiền thì đều không thành vấn đề. Mạc Hy cười hắc hắc nói, tâm tình có thể nói rất tốt, cứ như vậy, ước chừng bàn bạc nửa tiếng với Mạc Hy, lại đặt ra một loạt kế hoạch kế tiếp sau này. Tiêu Hoàng liền cắt liên lạc với Mạc Hy, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền bắt đầu một ngày tu luyện buồn tẻ. Cùng lúc đó, theo khu neo đậu chiến hạm của tập đoàn thợ săn xây dựng xong, Bác Sơn cũng dựa theo Tiêu Hoàng phân phó, thò ma chảo về phía tập đoàn tinh tế Bắc Huyền, bước đầu tiên là triển khai công tác vận chuyển giữa các tinh. Giá cả chính là 90% giá của tập đoàn tinh tế Bắc Huyền. Kỳ thật Tiêu Hoàng có thể ép tới giá cả càng thấp hơn. Nhưng nghĩ lại, làm như vậy hậu quả sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác chính là giá rẻ không bảo đảm hàng tốt. Hơn nữa vận chuyển giữa các tinh không giống như các sản nghiệp khác, mà danh dự, an toàn, đúng giờ mới là trung tâm, cần phải dùng mọi biện pháp để bồi dưỡng cho danh dự tăng lên. Về phần tập đoàn thợ săn nhanh đón nhóm khách đầu tiên, phần lớn đều là một ít thương nhân tài liệu hệ thực vật rời đi vì không thể sinh tồn, hoặc là đồng dạng thương nhân mua bán tài liệu hệ thực vật. Không thể phủ nhận, theo đông doanh gia tộc hoàn toàn xuống dốc, những thương nhân này đã hoàn toàn kiến thức được sự lợi hại ép giá của tập đoàn thợ săn. Trên cơ bản muốn sống hay chết chỉ cần nhìn sắc mặt của tập đoàn thợ săn. Hoặc là Hồng Gia, bọn họ lựa chọn công ty giữa các tinh thợ săn, nhìn như là ủng hộ tập đoàn thợ săn khai mở nghiệp vụ mới. Kỳ thực chính là một cách lấy lòng, đồng dạng, vì để tăng lên danh dự, Bác Sơn đặc biệt dựa theo phân phó của Tiêu Hoàng, đối ngoại hứa hẹn, nếu trên đường vận chuyển xuất hiện thương phẩm hư hao, dựa theo giá thị trường của thương phẩm cho bồi thường gấp 3. Giá này ở trong vận chuyển giữa các tinh tuyệt đối là cái giá bảo hiểm rất đắt. Giá bảo hiểm bình thường, tỉ như tập đoàn tinh tế Bắc Huyền, hư hao trên đường vận chuyển, chính là cho bồi thường dựa theo giá gốc. Nếu thêm phí chuyên chở cũng chỉ là tiến hành bồi thường 1.5 lần dựa theo giá thương phẩm. Còn bồi thường gấp 3 tuyệt đối đã có thể nói là giá trên trời. Đây dường như cũng là một cách ép giá, dù sao chỉ tiêu phí 90% giá sẽ đạt được phục vụ rất cao cấp. Long Giai Kỳ ở trong Bắc Huyền Thành tự nhiên có thể nhận được tin tức thành lập. Cùng với một loạt hành động của công ty giữa các tinh thợ săn, không khỏi làm cho trước mắt Long Giai Kỳ hiện lên một chút vẻ nghiêm trọng. Bản thân Long Giai Kỳ rất rõ ràng, tập đoàn thợ săn này chính là lão miêu, các đại tập đoàn trên Vĩnh Ngạn Tinh toàn bộ đều trở thành cá trong miệng nó, muốn từng bước ăn luôn. Lần này đến phiên tập đoàn tinh tế Bắc Huyền, lão bản, chúng ta có một ít phiền toái nhỏ, ngay mấy mấy giờ trước, chúng ta đã mất đi 20% số định mức thị trường. Một bộ phận thương nhân với tài liệu hệ thực vật mà sống, đã hoàn toàn quay đầu về với tập đoàn thợ săn. Đúng lúc này, trợ thủ bỗng nhiên đi vào bên cạnh Long Giai Kỳ, nhẹ giọng nói, trong lời nói lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Long Giai Kỳ ngả người trên chiếc ghế xa hoa, nghe nói như thế, mày hơi nhíu lại. 20% này đối với tập đoàn tinh tế Bắc Huyền ở vào thời điểm lũng đoạn ngành vận chuyển giữa các tinh của Vĩnh Ngạn Tinh, còn không phải một tin tức chí mạng, nhưng đây quả thật chính là một tín hiệu, đó là địa vị của tập đoàn tinh tế Bắc Huyền khẳng định bị lũng đoạn. Đã bắt đầu xuất hiện dao động, giống như một trái táo, bị người ta cắn mất một miếng, xem ra chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường, để cho tập đoàn thợ săn biết khó mà lui, bóp chết ý tưởng muốn gồm thâu Vĩnh Ngạn Tinh của bọn họ ở trong trứng nước, để cho bọn họ hết sức chuyên chú kinh doanh tốt một lĩnh vực của chính mình là tốt rồi. Long Giai Kỳ bỗng nhiên thì thào tự nói, tiếp theo nheo mắt suy nghĩ, tạm dừng một lát, Long Giai Kỳ liền cầm lấy ma văn thông tin của mình. Tiếp theo khởi động phát ra lời kêu gọi tới An Thụy chủ quản giám thị tuyển đường an toàn khu 601 của Gia Đô Đế Quốc, có thể nói, bởi vì liên quan tới các hạng mục kinh doanh của bản thân. Long Giai Kỳ cùng toàn bộ ban giám thị tuyển đường an toàn của Gia Đô Đế Quốc đều có quan hệ tốt đẹp, thậm chí còn có mấy tuyển đường an toàn thường xuyên dùng. Tỉ như khu 601, còn có một ít thì tiền tài lui tới hầu bao. Chỉ riêng An Thụy này mà nói, hàng năm tập đoàn tinh tế Bắc Huyền sẽ không công đưa tới 20 vạn kim tệ. Xem như tiền hiếu kính, coi như là một cách hối lộ, chính cái gọi là lấy tiền tài của người, thay người giải tai họa. Sự thật cũng đúng như thế. R trên cơ bản ở khu 601. Vạn tải hạm của tập đoàn tinh tế Bắc Huyền, tất cả đều là một đường được bật đèn xanh, các phương diện kiểm tra định giá, cũng chỉ là đi qua cho có lệ, một đường thông suốt, thế nào, Long lão đệ, người đúng là rất lâu không có liên lạc với ta, thế nào, gần đây phát tài thỏa chí chứ? Rất nhanh bên trong ma văn thông tin của Long Giai Kỳ, liền truyền đến một giọng nói thô lỗ, hơi khàn khàn, gần đây làm ăn không tốt lắm, thực không dám giấu giếm An Thụy đại ca, có người ở Vĩnh Ngạn Tinh nhắm vào bát cơm của tiểu đệ. Long Giai Kỳ bày ra một giọng điệu trầm trọng nói, trong giọng nói có vẻ đáng thương, có người dám ở Vĩnh Ngạn Tinh cướp bánh ngọt của lão đệ. Xem ra người này lai lịch không nhỏ đây. An Vị hơi dừng một chút, tiếp theo liền bắt đầu pha trò, lão ca, chuyện này huynh phải giúp ta nha, nếu không tập đoàn tinh tế Bắc Huyền sụp đổ, ngài cũng không có tiền tiêu vặt nữa đấy. Long Giai Kỳ nói tiếp, trong giọng điệu có ý khẩn cầu, giúp ngươi tính nhờ ta giúp như thế nào đây? An Vị thử hỏi, rất đơn giản, chỉ nhấc tay làm chút chuyện nhỏ mà thôi, chính là nhằm vào vận tải hạm của tập đoàn thợ săn, tăng thêm độ kiểm tra, tranh thủ nghĩ biện pháp tìm cái cớ, giam giữ bọn họ 10 ngày nửa tháng, kể từ đó hàng hóa của bọn họ liền không thể vận chuyển đến đúng giờ. Đối danh dự bọn họ nhưng thật ra bị ảnh hưởng thật lớn. Long Giai Kỳ nói với bộ dáng lấy lòng, lão đệ, lời này nói thì dễ, nhưng ngươi có biết không, làm phiêu lưu như vậy là cái gì? Tình trạng của gia đô đế quốc ngươi cũng không phải không biết. Trong mắt của Hồng Y chủ soái áo thác, nhưng cho tới bây giờ cũng không dính một hạt cát, hơn nữa chính cái gọi là không muốn lại được, người ta một thân chính khí, đối với một ít chuyện lén lút, luôn luôn dùng thủ đoạn tàn nhẫn. An Thụy nói, trong giọng điệu tràn ngập cố kỵ, giúp đỡ Long Giai Kỳ chút chuyện nhỏ như bật cái đèn xanh, đều dễ làm, nhưng một khi thao tác liên quan đến vi phạm quy tắc, chuyện đó mới nghĩ tới. Trong lòng An Thụy đã hơi run run. Thái độ làm người của áo thác, mọi người đều biết rành rành, đường đường là Hồng Y chủ soái, quan tổng chỉ huy hạm đội đệ nhất của Gia Đô Đế Quốc, trưởng quản hết thảy các thứ trong vũ trụ ở Gia Đô Đế Quốc. Quyền lực lớn biết bao không cần nói cũng biết, nhưng vậy thì sao? Hàng năm áo thác chi lưu lại không đến 1.000 kim tệ thu nhập. Trên cơ bản xem như trong thái qua vũ trụ là Hồng Y chủ soái nghèo kiết xác, hủ lậu bậc nhất, thậm chí ngay cả chủ quản cấp cao bên trong công ty đều giàu có hơn so với Hồng Y chủ soái kia. Cũng chính vì kính nể sự nghèo kiết hủ lậu này, mọi người đều lựa chọn không mắc lỗi mới có thể đạt tới không muốn lại được. Sự tiết diện vô tư của lão này cũng là nguyên nhân hạm đội của Gia Đô Đế Quốc có thể xếp hạng hàng đầu thái qua vũ trụ. Ái cha, An Thụy đại ca ngài nghĩ đến cũng nhiều quá đi, áo thác là ai? Hồng Y chủ soái, cách xa vạn dặm, giam giữ mấy chiếc vận tải hạm nho nhỏ, có thể lọt vào pháp nhãn của lão nhân gia hắn được sao? Nếu như thế, lão nhân gia hắn phòng chừng phải mệt chết đi được. Huống chi, áo thác thân thể không trọn vẹn, tinh lực chủ yếu đều đặt trên mặt quân sự, hơn nữa Gia Đô Đế Quốc địa vực khổng lồ, cặp mắt hắn sao có thể nhìn thấy hết được chứ? Long Giai Kỳ một bộ dáng lấy lòng nói, đồng thời vươn năm ngón tay ra hiệu cho trợ thủ tự nhiên hiểu được ý năm ngón tay của Long Giai Kỳ, trực tiếp chuyển khoản qua cho An Thụy 50 vạn kim tệ. Vài giây qua đi, bên trong ma văn thông tin rõ ràng có thể nghe được tiếng thở gấp của An Thụy. Đối với hắn mà nói, 50 vạn kim tệ cũng không phải một con số nhỏ. Huống chỉ là tự nhiên đến, ta nói, Long Giai Kỳ lão đệ này, ngươi thật là, làm cái gì vậy chứ? An Thụy lên tiếng, giọng điệu rõ ràng mềm hơn rất nhiều so với vừa rồi. Cũng hơi khó xử và do dự, nghe nói hôm nay là sinh nhật lệnh lang, ta làm thúc thúc chỉ là tỏ chút tâm ý mà thôi. Mong rằng An Thụy lão ca vui lòng nhận cho, Long Giai Kỳ khẽ cười cười. Làm ra một giọng điệu thoải mái nói, An Thụy không có lập tức đáp lại, dường như đang do dự, ở dưới thủ đoạn quản lý mạnh mẽ, cứng rắn của áo thác, đối với những quan viên bọn họ mà nói, 50 vạn kim tệ tuyệt đối là một con số mê người. Trên cơ bản là cấp cho bọn hắn gần 10 năm tiền lương. Nếu Long lão đệ đã có hảo ý, ta cũng xin vui lòng nhận cho. Tuy nhiên, ta phải nói cho ngươi biết, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. An Thụy cẩn thận nói, nhất định, nhất định, Long Giai Kỳ cười cười đáp lại, ngay sau đó liền cung kính cắt liên lạc. Theo liên lạc gián đoạn, lại nhìn trên mặt Long Giai Kỳ không kềm được hiện lên một chút vẻ âm lãnh. Tiếp theo thì thào lẩm bẩm, thực nghĩ rằng tập đoàn tinh tế Bắc Huyền ta là loại bao cỏ mục như đông doanh gia tộc hay sao? Muốn lật đổ tập đoàn tinh tế Bắc Huyền, người thật đúng là không đủ tư cách. Đồng thời, Long Giai Kỳ cũng một lần nữa rời ánh mắt lên màn hình đặt ở trước mặt. Mặt trên biểu hiện đúng là bản đồ đường hàng không giữa các tinh. Dựa theo tọa độ vận tải hạm của công ty giữa các tinh thợ săn, dự tính chỉ cần ngày mai sẽ đi ngang qua khu 601. Đến lúc đó khẳng định có trò hay để xem rồi. Chương 603, cố ý gây sự. Đối với chuyện Long Giai Kỳ âm thầm cấu kết chủ quản khu 601, tập đoàn thợ săn không thể biết được, cũng không có chuẩn bị về mặt này. Hơn 20 tiếng sau, 15 chiếc hạm vận tải có sơn hình ảnh cây cung tiến vào khu 601. Hình ảnh cây cung đỏ chính là dấu hiệu của tập đoàn thợ săn. Đảm nhiệm chủ quản đội hạm vận tải chở hàng lần này là Tống Tân, cũng là một quân nhân xuất ngũ thuộc quân chủ bài A Nhĩ Pháp. tuổi trên 50, tóc mai đã hoa râm, lúc này Tống Tân đang trong hạm vận tải thợ săn số 44. Xem tuyến đường hành trình, bởi vì vận chuyển khoảng cách ngắn trong 2 ngày, cộng thêm toàn đi trong khu vực an toàn, bởi vậy không có chiến hạm Ma Văn, hơn nữa không thể không nói Áo Thác làm rất tốt việc bảo vệ an toàn tuyến vận chuyển thương mại. Điều động hạm đội quy mô lớn, sẽ thuận tiến tiến hành hỗ trợ phòng ngự, báo cáo chủ quản, phía trước chúng ta xuất hiện hạm đội giám sát khu 601. Xin hỏi nên làm thế nào? Lúc này, nhân viên quản lý tin tức hỏi Tống Tân, nghe thế, Tống Tân cũng không quá để ý, trong tuyến đường không gian, cách một đoạn có điểm kiểm tra hình thức là chuyện quá bình thường. Nhưng khi Tống Tân nhìn vào máy theo dõi bên cạnh, sắc mặt hơi đổi, trên màn hình xuất hiện chi chít hơn 30 đốm sáng. Trong đó hơn 20 chiếc hạm giám sát, còn có tới 10 chiếc chiến hạm Ma Văn, đã xảy ra chuyện gì thế này? Tống Tân không khỏi lẩm bẩm, theo lẽ thường thì trước mặt 15 chiếc hạm vận tải Ma Văn gần như tay không tấc sắt. Chỉ cần phái ra 2 chiếc hạm giám sát và 1 chiếc chiến hạm Ma Văn là đủ rồi. Nhưng bây giờ lại tăng gấp 10 lần, cái này ít nhiều làm Tống Tân xuất thân quân nhân có chút cảnh giác. Nhưng Tống Tân cũng không quá lo lắng, bây giờ họ nằm dưới tập đoàn thợ săn, kinh doanh vận chuyển hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ giấy phép hoạt động, hạm đội vận tải phía trước, các người đã tiến vào khu 601, bây giờ yêu cầu ngừng di chuyển, tiếp nhận kiểm tra, trong phòng điều khiển hạm vận tải số 44 nhận được yêu cầu của đội viên kiểm tra. Giọng điệu không có gì thân thiện, hết sức nghiêm túc. Tống Tân cũng không tỏ vẻ gì, rất phối hợp ra lệnh hạm đội vận tải ngừng lại. Đồng thời, trong hạm giám sát, An Thủy, chủ quản khu 601 đang ngồi trên ghế chính phòng điều khiển. Tuổi khoảng hơn 40, mặt hình vuông hồng hào, mắt hơi nhỏ, chỉ là trong ánh mắt lúc này phát ra một tia lạnh giá. Thấy 15 chiếc hạm vận tải tập đoàn thợ săn thành thật ngừng tại chỗ. An Thủy nhấc tay, chỉ tới trước, ra hiệu rõ ràng, lúc này nhân viên giám sát cũng được sai khiến rõ ràng. Đó là không tiếc mọi giá. Kiếm đủ cái cớ cũng phải tạm giam 15 chiếc hạm vận tải này. Phải phạt thật nặng, vài phút sau, 10 chiếc chiến hạm Ma Văn ra đô đế quốc nhanh chóng vây quanh hạm đội vận tải. Tất cả hạm pháo chỉ thẳng vào giữa, tiếp đó, một chiếc hạm kiểm tra nhanh chóng kết nối với hoa tiêu hạm vận tải số 44. Tiếp theo có cả trăm nhân viên giám sát tiến vào trong hạm. Tiến hành kiểm tra, người dẫn đầu là Phí Tư, tuổi hơn 20, mái tóc đen được chải chuốc chỉnh tề, cùng đồng phục xanh lam trên người, khiến người ta cảm giác đầy chính khí. Chỉ là trận thế bây giờ lại không cho người ta cảm thấy vậy. Chỉ thấy như một đàn voi đang kiểm tra gì đó trên người con kiến. Những người này tiến vào hạm vận tải số 44. Liền tản ra, kiểm tra khắp nơi, thậm chí góc tường cũng không tha, thiểu chút lấy kinh lúc kiểm tra teo bụi xung quanh có vượt chỉ tiêu hay không. Về phần đám người Phí Tư, thì nhanh chân bước vào phòng điều khiển. Tống Tân ở phòng điều khiển, lúc này như cảm nhận được gì đó, mọi chuyên đều không đúng, nhưng thấy Phí Tư dân mấy nhân viên kiểm tra đi tới. Vân cúi người tỏ vẻ kinh trọng. Chúng ta là tổ giám sát khu 601, Phí Tư nói xong, liền lấy giấy chứng nhận của mình quét qua trước mặt Tống Tân một cái. Sau đó bắt đầu đánh giá xung quanh, giống như đang tìm thứ gì, nhưng những gì thấy được, mọi thứ đều rất sạch sẽ, bố trí an toàn đầy đủ, dù cho kiểm khúc xương trong chừng gà cũng không chọc ra được cái gì. Thậm chí còn cao cấp hơn cả yêu cầu của chính phủ gia đô đế quốc. Tống Tân không hề kháng cự, cứ đứng một bên, lẳng lặng nhìn Phí Tư tuần tra trong phòng điều khiển, đi cả một vòng lớn, Phí Tư cũng không tìm được chỗ sơ suất nào. Thậm chí chút teo bụi ở góc kẹt cũng không thấy, vách tường xung quanh có Ma Văn phòng cháy chuyên nghiệp, hạm cứu sinh đều đầy đủ. Khoảng 10 phút sau, một nhân viên giám sát đi tới, kề vào tai Phí Tư thì thầm mấy câu, ý bảo với Phí Tư là bọn họ không tìm được chút tật xấu nào ở trong hạm. Điều này làm cho Phí Tư khó chịu, dựa theo ý của An Thủy, hạm vận tải này phải bị tạm giam, nhưng cũng không thể tạm giữ không có căn cứ được, bằng không trở thành kẻ cướp còn gì. Phí Tư không khỏi vuốt mũi, chậm chậm đi tới trước Tống Tân, nhìn Tống Tân vẫn điềm nhiên như không. Khẽ gật đầu ra vẻ thân thiện, có giấy thông hành vận chuyển không? Phí Tư nhìn Tống Tân, giọng điệu nghiêm nghị, làm ra vẻ trịch thượng nói. Tống Tân không trả lời, quay lại mở ngăn kéo ghế chính, lấy ra một giấy chứng nhận, bên trong có sức văn đặc biệt của chính phủ xác nhận. Phí Tư nhìn giấy thông hành vận chuyển, ngừng một lát, hỏi tiếp, chứng nhận cho phép hoạt động đâu? Tống Tân cũng không đáp lời, lại mở ngăn kéo lấy ra một giấy chứng nhận, vậy chứng nhận vận tải an toàn đâu? Phí Tư lại hỏi, mới 5 phút. Trong tay Phí Tư liền có một sấp chừng 17 loại giấy chứng nhận các mặt, thậm chí còn muốn xem hết thẻ công tác của mỗi một người trong phòng điều khiển. Hoàn toàn không có chút vấn đề, lần này Phí Tư thật nóng nảy, giám sát vận tải hà khắc đến thế này, ở gia đô đế quốc cũng là hiểm thấy, chết người là bọn họ cũng không móc được lỗi nào. Tống Tân luôn luôn cẩn thận, trong 17 giấy chứng nhận này còn bao gồm cả chứng minh sản xuất hạm. Phí Tư ước lượng 17 loại giấy chứng nhận trong tay. Không có vấn đề, nếu còn không móc lỗi được, phải cho đi vô điều kiện. An Ngụy bên trong hạm giám sát chính, hoàn toàn có thể nhìn Ma Văn ghi hình thấy được hình ảnh trong hạm vận tải. Không khỏi híp mắt, sau đó cầm Ma Văn thông tin nhỏ giọng nói với Phí Tư. Hỏi hắn xem, có chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn không? Nghe vậy, ngay cả Phí Tư cũng ngây người, hắn cũng nghe nói có chứng nhận cho phép khai thác khoáng sản. Nhưng mà chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn, ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng mà Phí Tư vẫn nhìn sang Tống Tân, hỏi, chỗ ngươi có chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn hay không? Soạt, Phí Tư vừa hỏi thế, nhân viên trong phòng điều khiển, bao gồm cả Tống Tân cũng phải biến sắc, bọn họ lần đầu mới nghe nói vận chuyển không gian còn phải kiểm tra cái loại chứng nhận này. Cái này giống như một người hơn 30 tuổi, đi ra đường, chẳng những phải kiểm tra sức văn thân phận, còn muốn kiểm tra cả chứng minh kết hôn của cha mẹ. Lúc này Tống Tân như hiểu được gì, sắc mặt khó coi nói, vận chuyển không gian, có cần loại chứng nhận này hay sao? Hơn nữa dường như chúng ta cũng không thể đưa ra loại chứng nhận này được. Đừng nói thừa, chỉ hỏi ngươi có hay không? Phí Tư nhíu mày, làm ra vẻ mặc kệ lý lẽ hỏi. Không có, Tống Tân nói rõ ràng, nếu thế, hết sức có lỗi, giấy chứng nhận hạm đội vận tải của các người không đầy đủ. Không thể tiếp tục đi, phải bị giam tạm thời. Hơn nữa vừa rồi ta xem, Ma Văn phòng cháy các người sử dụng không phải Ma Văn chỉ định của Gia Đô Đế Quốc. Bây giờ chúng ta không thể xác nhận độ tin cậy của nó. Cũng không phù hợp quy định của chúng ta, bởi vì vi phạm nhiều điều, phạt tiền 8 triệu kim tệ, tạm giam 2 tháng, thẳng đến khi hạm vận tải của các người mua Ma Văn quy định của Gia Đô Đế Quốc. Hoàn thành chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn mới thôi. Phí Tư nói xong, liền cầm lấy giấy bút, không chút nể tình ghi hóa đơn phạt khủng bố. Tống Tân và các nhân viên nghe thế, không khỏi kinh ngạc, thiếu một cái chứng nhận là phạt 8 triệu kim tệ. Bọn họ ở Thượng Tri Tự Do Quốc cũng chưa từng nghe nói chuyện như thế. 8 triệu kim tệ, Phí Tư trưởng quan, ta nghiên cứu điều lệ không gian của các người, hình như không có xuất hiện giới hạn phạt tiền cao đến thế. Tống Tân toát mồ hôi, hỏi, còn nhiều lời làm gì, các người vi phạm quy định vận chuyển, còn có lý hay sao? Đối với nghi ngờ của Tống Tân, Phí Tư trừng mắt mắng lại, sau đó ra lệnh chiến hạm Ma Văn áp giải 15 hạm vận tải tập đoàn thợ săn về Tổng bộ vận tải khu 601. Ta phải liên lạc với Tổng bộ tập đoàn thợ săn, báo cáo chuyện này. Tống Tân không đổi sắc nói, được, Phí Tư trả lời, cái này cũng không trách được, dù là kẻ cướp, bắt cóc hạm vận tải cũng phải đòi tiền chuộc từ Tổng bộ. Thấy Phí Tư gật đầu, Tống Tân liền liên lạc với Tổng bộ, nói rõ mọi chuyện một lần, sau đó truyền hình ảnh hóa đơn phạt về, toàn bộ đều rất chi tiết rõ ràng, đồng thời chuyện này cũng lập tức được gửi tới cho Vinh Trạch. Chủ quản công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn, nháy mắt Vinh Trạch liền to đầu, hắn không ngốc, tự nhiên biết đây là chuyện gì. Có người sử dụng thủ đoạn không bình thường chuẩn bị chèn ép tập đoàn thợ săn, làm cho tập đoàn thợ săn biết khó mà lui. Quan trọng hơn là tập đoàn thợ săn lần đầu tiên vận chuyển liên hành tinh đã xảy ra chuyện như thế, là đả kích rất lớn tới danh dự của tập đoàn thợ săn. Chương 604, đụng tường. Hơn nữa Vinh Trạch cũng thấy được, nội dung trên hóa đơn phạt chính là khi dễ người, cái gì nói là không có chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải. Nói lại, dù thiếu một cái chứng nhận, có cần phạt 8 triệu kim tệ hay không? Cái này có khác gì ăn cướp chứ? Nhưng mà thế này thì nói được với ai? Rơi vào đường cùng, Vinh Trạch cũng chỉ phải báo cáo cho bác Sơn. Cùng lúc đó, ở thành Bắc Huyền, Long Giai Kỳ cũng biết được hạm vận tải tập đoàn thợ săn bị An Thụy cưỡng ép giam lại. Không khỏi đắc ý hết sức, đấu với ta, thực nghĩ rằng tập đoàn tinh tế Bắc Huyền là bùn nhão hay sao? Long Giai Kỳ lẩm bẩm, đứng trước mặt Long Giai Kỳ, trợ thủ cũng trở nên thoải mái, không thể không nói chiêu này của Long Giai Kỳ quả thật đủ âm độc. Dựa vào mạng lưới quan hệ tích lũy nhiều năm, đánh cho tập đoàn thợ săn trở tay không kịp. Quan trọng hơn là tổn hại danh dự, phạt tiền 8 triệu kim tệ, thế này, tập đoàn thợ săn không thể gượng nổi, điều này là chắc chắn, mấu chốt nhất không phải chỗ này, mà là tạm giam 15 ngày, tuyệt đối sẽ tổn thất lớn đối với vận chuyển liên hành tinh. Có nghĩa là sẽ khiến khách hàng bị tổn thất lớn, khiến khách hàng hoàn toàn mất lòng tin vào công ty vận chuyển liên hành tinh tập đoàn thợ săn. Bây giờ phía tập đoàn thợ săn có động tĩnh gì không? Long Giai Kỳ hỏi, đã trở nên rất thoải mái, đúng là cười trên nỗi đau của người khác mà, còn chưa có động tĩnh gì. Cũng không công bố chuyện hạm vận tải bị tạm giam ra ngoài. Dường như muốn kéo dài, dù sao chuyện này đả kích tập đoàn thợ săn quá lớn. Trợ thủ đáp lời, nếu bọn họ không nói, vậy thì chúng ta nói là được. Bây giờ dùng đài truyền tin của chúng ta, liên lạc với các đài tin tức lớn ở Vĩnh, Ngạn Tinh, nói rằng công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn vận chuyển vi phạm quy định. Hạm vận tải bị tạm giam, tóm lại nói càng nghiêm trọng càng tốt, càng quá đáng càng tốt. Lần này, ta muốn tập đoàn thợ săn thân bại danh liệt. Long Giai Kỳ hít mắt căn dặn. Đã rõ, trợ thủ của Long Giai Kỳ đáp một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, làm theo ý của Long Giai Kỳ, đầu tiên là phải gửi tin cho đài tin tức Bắc Huyền. Sau đó thông qua các đài tin tức lớn trên Vĩnh Ngạn Tinh tuyên bố tin tức này. Hơn nữa trả tiền tuyên truyền cho bọn họ, chỉ trong một tiếng, toàn bộ đài tin tức Vĩnh Ngạn Tinh tràn ngập tin tức về tập đoàn vận chuyển liên hành tinh thợ săn. Vận chuyển vi phạm quy định, bị tạm giam, đủ loại phiên bản nhiều không kể xiết, thậm chí còn bắt đầu trách cứ tập đoàn thợ săn, tin tức không rõ ràng, lẽ ra phải công bố tình hình ra ngoài. Đồng thời tin tức này cũng truyền vào tai khách hàng công ty vận chuyển liên hành tinh thợ săn.

sẽ còn bị tội nặng hơn, đó là tội làm hại lợi ích quốc gia, nhẹ cũng bị ném vài ngục không gian giam giữ 10 năm. Nặng thì trực tiếp xử tử, người dẫn đầu chính là Áo Thác, hắn chính là gương mẫu của Gia Đô Đế Quốc, đây cũng là vì cái gì Áo Thác tàn phế như vậy mà quốc vương Khang Du cùng đại thống soái vẫn mặt dày mày dạn để Áo Thác đảm nhiệm Hồng Y chủ soái. Mà Áo Thác muốn bóp chết bọn họ, thật là quá dễ dàng, lợi dụng pháp luật làm chuyện riêng, chiếm ghế ngồi sơi nước, là hai loại người bị Áo Thác ghét nhất. Không chờ Long Giai Kỳ hỏi kỹ càng, trao đổi làm sao đối phó, quân nhân Gia Đô nổi tiếng tốc độ phản ứng cực nhanh đã đạp văng cửa ban công phòng An Thụy. Tiếp theo thuần thục bắt An Thụy đi, trong đó một tên quân nhân liếc Long Giai Kỳ, thu giữ ma văn thông tin trong tay An Thụy, toàn bộ quá trình chỉ mất không tới nửa tiếng. Hạm đội Gia Đô gần khu 601 nhất, tổng cộng 6 chiếc chiến hạm ma văn bắt đầu xử lý. Về phần chiến hạm ma văn neo ở khu 601 làm sao dám chống cự, trực tiếp bó tay chịu trói, bọn họ biết rõ hậu quả chống cự là gì. Không quá một tiếng, nghênh đón họ là mấy chục chiếc chiến hạm ma văn bắn phá. Liên lạc gián đoạn, Long Giai Kỳ hoàn toàn hóa đá, nhà ăn im như chết, nhiệt độ không khí cũng giảm mạnh. Chỉ khoảng 10 phút sau, ngoài cửa tổng bộ tập đoàn Bắc Huyền, tiếng côi cảnh sát vang lên, nhân viên ti cảnh sát Vĩnh Ngạn Tinh đồng loạt xông vào nhà ăn chỗ Long Giai Kỳ. Không dưới 20 người, ngài Long Giai Kỳ vừa nhận được tin, hiểm nghi ngài dính líu vào hối lộ quan viên Gia Đô Đế Quốc. Bây giờ mời ngài và thuộc hạ theo chúng ta đi tổng bộ ti cảnh sát hỗ trợ điều tra. Một nhân viên ti cảnh sát trình bày giấy chứng nhận trước mặt Long Giai Kỳ, ra hiệu đưa Long Giai Kỳ và những người ở đây đi. Đối mặt tình cảnh này, Long Giai Kỳ như đang trải qua cơn ác mộng, bây giờ hắn vẫn không thể tin được, hắn vừa mới còn chiếm thượng phong, lập tức bị Hồng Lượng đánh xuống địa ngục. Hai tiếng sau, từ khi bắt giữ đến lúc hoàn thành điều tra sơ bộ, đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu cho Áo Thác. Đồng thời chân tướng rõ ràng, mỗi năm tập đoàn tinh tế Bắc Huyền đều sẽ cung cấp 200.000 kim tệ cho An Thụy. Còn có một tập đoàn vận chuyển không gian ở Ngự Phu Tinh mỗi năm cung cấp 50.000 kim tệ cho An Thụy. Ngự Phu Tinh ở gần Vĩnh Ngạn Tinh, một tinh cầu khá gần Thánh Đàn, trình độ thịnh vượng chỉ yếu hơn Vĩnh Ngạn Tinh một chút. Ở trong nhà của Tiêu Hoàng, Áo Thác xem xét tư liệu gửi tới, sắc mặt lạnh băng khác thường. Trong màn hình trước mặt, Khoa Lạc Tổng quản bộ quản lý vận chuyển thương nghiệp đang lạnh run toát mồ hôi nhỏ giọt tí tách. Xuống đất, tuy rằng kết quả điều tra chứng thật không có liên quan tới hắn, hắn không tham dự, nhưng cũng không trốn khỏi tội không làm tròn trách nhiệm. Về phần những người khác trên đại mẫu hạm tiên nữ, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, tuy rằng chỉ thấy được nửa người trên của Áo Thác, không nhìn tới những chỗ khác, nhưng bọn họ vẫn thấy được từ ánh mắt của Áo Thác tỏa ra khí thể vô tận. Cảm giác không giận mà uy, ở sau lưng Áo Thác, Tiêu Hoàng giả dạng Hồng Lượng vẫn lạnh nhạt đứng đó, cũng làm cho vô số người tò mò, người kia là ai vậy? Khoa Lạc Tổng quản, thuộc hạ của ngài thật là có năng lực, còn học được tăng thu nhập cho mình nữa. Qua hồi lâu, Áo Thác mới chậm chậm nói, cái này, Áo Thác chủ soái, chuyện này không có liên quan tới ta. Ta thật sự không tham dự vào chuyện này, Khoa Lạc nơm nớp lo sợ nói, hơn nữa không ngừng lau mồ hôi, ngươi cho là ngươi không có tham dự vào chuyện này, là có thể xong việc hay sao? Ngươi là tổng quản, cái gì nói là không có liên quan tới ngươi? Đừng có phủi tay với ta, ở trong phạm vi do ngươi quản lý, xảy ra chuyện ác liệt như thế, ngươi còn dám nói không có liên quan tới ngươi, nếu không có liên quan tới ngươi, được lắm, ta làm cho chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ngươi. Vậy ngươi lăn khôi vị trí tổng quản, giao cho người có năng lực hơn. Áo Thác, ta ghét nhất cái loại người vừa xảy ra chuyện chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Không có gánh trách nhiệm thì đừng có giữ chức, chính ngươi lựa chọn nhận lỗi từ trước đi. Ngữ khí Áo Thác bỗng nhiên tăng vọt, Áo Thác mới nói thể, Khoa Lạc suýt nữa ngất đi, rõ ràng là Áo Thác muốn cách chức hắn, làm hắn mất luôn chén cơm, đối với Khoa Lạc là một trận đả kích không nhỏ. Áo Thác, lão ca, xin bớt giận đa, cá nhân ta cảm thấy ngươi phải thông cảm cho tổng quản Khoa Lạc nhiều hơn. Dù sao Gia Đô Đế Quốc lớn như vậy, dù là con cọp cũng có khi ngủ gật, làm việc có sơ hở cũng không thể tránh được. Ta cảm thấy nên cho hắn một cơ hội hối cãi sửa sai. Không cần phủ định hết, phải vừa ra uy cũng ban ơn mới đúng. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng xen lời, thấy Tiêu Hoàng như thế, người trong phòng điều khiển không ai không toát mồ hôi thay Tiêu Hoàng. Nên biết lúc Áo Thác mắng người ghét nhất là có ai xen mồm hay cầu xin giúp. Nếu không nhẹ thì bị mắng một trận, nặng thì không biết sẽ có hậu quả gì. Nè nè, tiểu tử kia là ai vậy? Lại dám xen mồm, trời ạ, hắn không muốn sống nữa hay sao? Nhất thời nhân viên trong phòng điều khiển bắt đầu xôn xao. Hơn nữa làm hắn ngạc nhiên là vừa nãy tên kia gọi là ngươi, mà không phải Kính Từ. Ngài, ngươi nói cũng có chút lý lẽ. Áo Thác liếc Tiêu Hoàng, nói xong, không còn tức giận nữa. Vậy thì thôi đi, Khoa Lạc, chuyện hôm nay ta ghi nhớ trước, về phần bây giờ giữ chức kiểm tra, hy vọng ngươi ghi nhớ, quản lý cho tốt thuộc hạ của ngươi. Soát, Áo Thác nói như thế, toàn bộ nhân viên trong phòng điều khiển đại mẫu hạm kinh ngạc ngây người. Bao gồm cả hạm trưởng Áo Tây Đa, bọn họ có mơ cũng không thể ngờ. Tiêu Hoàng nhàn nhạt mấy câu, lại làm cho Áo Thác cứng đầu thay đổi ý kiến. Cái này khoa trương quá đi chứ, nên biết trước kia Áo Thác hạ lệnh xuống, ngay cả quốc vương Khang Du cũng chưa chắc được nể mặt. Mọi người không khỏi ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, nhìn nhau không biết nói cái gì.